Tư Dao trừng mắt phồng má, hì hục cắn bả vai Diêm Tử Ký. Được được, vợ của anh không ngốc, Dao Dao của anh thông minh nhất, dỗ Tư Dao như dỗ con nít. Trong lòng Diêm Tử Ký ngập tràn niềm vui, anh thật sự yêu chết Tư Dao ngốc manh này rồi. Nếu như cô không ngốc, khi đó sao lại đi cùng anh, làm vợ anh, cho nên nói, đều là duyên phận thôi. Cách chương.